Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh thanh toán xong, liền lưu lại tài khoản tiết kiệm ngân hàng của chủ nhà. Hẹn sau này sẽ thanh toán qua ngân hàng. Khi ra khỏi chung cư, cô cảm thấy cả người tràn đầy hăng hái. Tiền trong nháy mắt bị quét sạch, lại có động lực kiếm tiền. Sau khi thương lượng xong, Sở Nguyên Nịnh quyết định nhân lúc trời còn sáng dọn dẹp nhà cửa. Chị, chúng ta chọn ngày đẹp khi nào rời đi đây? Sở Di ẩn ẩn kích động, nắm C-H-A-T-T-A-I Sở Nguyệt Nịnh, đem số tiền 500 tệ còn lại cẩn thận giao cho cô. Thu đi, tiền của chị đều để đóng tiền nhà. Lát nữa phải dùng tiền thì không có. Sở Nguyệt Nịnh lúc này mới nhận lấy, sờ sờ mặt Sở Di, cười tủm tỉm nói, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đi, chúng ta về dọn nhà thôi. Hai người trở về phòng, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. May mắn là đồ đạc vốn dĩ không nhiều, thu dọn cũng dễ dàng. Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên, Sở Nguyệt Nịnh nheo mắt nhìn ra ngoài. Kiều Tinh cùng chủ nhà đứng ở cửa. Hắn ngượng ngùng cười cười. Trễ như vậy đến tìm có phải quấy rầy hai người không? Sở Nguyệt Nịnh trước mời Kiều Tinh vào nhà, mới nhìn về phía chủ nhà, đang chuẩn bị nói về chuyện dọn nhà. Chủ nhà đã mở miệng trước. Nhà khói thuốc, em gái, tôi tới thông báo một chút với em. Toàn bộ phòng trọ trong thôn đều tăng giá tiền thuê nhà. 1.500 quá ít, tháng sau bắt đầu phải đóng đủ 1.800. Sở Nguyên Nịnh tưởng chừng như nghe được chuyện nực cười. Các phòng trọ giá 1.800 khác đều là phòng ở tốt. Gian phòng này sơn tường bong chóc sắp dụng gạch vụn còn muốn tăng giá thuê. Giá này do tôi lập, cô có bản lĩnh cũng đừng thuê. Đừng cho rằng tôi không biết cô bởi vì muốn tiết kiệm 300 tệ mới chọn nơi này. Chủ nhà tin chắc Sở Nguyệt Nịnh không có khả năng dọn đi. Vì vị trí này gần trường học của Sở Di, cũng gần phố miếu, thuê ở đây rất yên tâm thoải mái. Chủ nhà đã dự tính trước, nói xong cũng không vội mà đi. Tính toán sẽ được nghe tin thuê nhà thành công. Được thôi, nếu cô quyết định tăng giá, vậy tôi không thuê nữa. Sở Nguyệt Nịnh nhếch miệng cười, sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại, để lại chủ nhà ở bên ngoài dùng sức gõ cửa. Có ý gì? Không bằng thế này, chuyện thêm tiền thuê này coi như bỏ qua. Các chị em cứ tiếp tục ở. Chủ nhà sốt ruột không thôi. Bà ta cũng không ngốc. Phòng ở đã nhiều năm không trang hoàng sửa chữa. Nếu hai chị em Sở ra dọn đi, bà còn có thể đi đâu tìm người tiêu tiền như rác. Ban đầu tưởng rằng có thể thành công tăng giá thuê, kết quả vác đá nện vào chân mình. Chủ nhà gõ cửa nửa ngày, cánh cửa vẫn không mở ra. Chủ nhà phẫn nộ ném tàn thuốc xuống đất, tưởng chừng như hỏng cửa. Nhưng nghĩ đến phòng là của mình, nếu hỏng rồi càng không cho thuê được nữa, chỉ có thể uể oải rời đi. Sở Nguyệt Nịnh áp tai vào cửa, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Kiều Tinh nhìn quanh một vòng đầy túi đồ đóng gói, từ trong áo móc ra chi phiếu đưa cho cô. Đây là thù lao chị giúp anh trai em tỉnh lại. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy, nhìn thấy trên chi phiếu ghi số tiền 10 vạn thì kinh ngạc. 10 vạn, không cần nhiều như vậy. Vừa lúc đồng ý giúp Kiều Tinh, cô vốn dĩ không nói giá cả. Dù sao chuyện của Kiều Tử Uyên cũng không tính phức tạp, dễ dàng giải quyết, nghĩ rằng chỉ 1.000 tệ. Ai ngờ Kiều ra thế nhưng trực tiếp đưa 10.000. Tất cả đều là ý của cha em. Kiều Tinh cũng không rảnh rỗi, xắn tay áo lên lập tức gia nhập đội ngũ đóng gói. Kiều Tử Uyên sau khi tỉnh lại, kiểm tra cơ thể đều bình thường. Hôn mê lâu như vậy mà vẫn có thể duy trì số liệu cơ thể của người bình thường. Các chuyên gia và bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kiều Thiên Tín lúc này mới có thời gian rảnh, hỏi rõ ràng Sở Nguyệt Nịnh không hề đòi hỏi mà đã đến giúp đỡ. Con trai ngốc nghếch thế nhưng không nói cụ thể bao nhiêu tiền. Liền nổi giận đùng đùng, mẹ Kiều càng là mắng nhiếc bên tai Kiều Tinh suốt nửa ngày. Cách chương